Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2142, cưng chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2142, cưng chiều, trước mặt mọi người chém xuống bản thân một tay. Chủ vũ trong nội tâm xấu hổ và giận dữ vô cùng. So sánh với lần đưa tại huyết thần giáo, càng thêm khuất nhục, có thể chủ vũ hết cách rồi. Trương Nhược Trần đối với địch nhân là nổi danh tâm ngoan thủ lạt, chết trong tay hắn thiên đường giới cao thủ còn thiếu sao? Đáng thương hắn trụ vũ chính là thiên đường giới lĩnh tụ, càng là thần tử, lại là quang minh thần điện dốc sức bồi dưỡng đối tượng. Thân phận là hạng gì tôn quý, hiện tại lại mặt mất hết, dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, thiên đường giới nhiều đời lĩnh tụ. Có lẽ không có ai so trụ vũ càng thêm biệt khuất. Lần này tạm tha qua ngươi, nhưng tốt nhất đừng nếu có lần sau nữa. Một mực nhớ kỹ của ta những lời này. Trương Nhược Trần thanh âm tại trụ vũ bên tai lần nữa vang lên. Trụ vũ trong nội tâm cứ việc không cam lòng, đã có một loại như được đại xá cảm giác. Thở nhẹ ra một hơi, trụ vũ không chút do dự, lập tức mang lên bá lan, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp đã đi ra Liên Châu Phủ. Lần này thiên đường giới, có thể nói là mặt mất hết, chủ vũ tự nhiên là không thể nào lại tiếp tục lưu lại, tránh khỏi bị người chê cười. Huống chi, có Trương Nhược Trần từ một nơi bí mật gần đó, thiên đường giới chỉ sợ cũng rất khó lần này hội nghị ở bên trong chiếm được cái gì tiện nghi. Ngược lại sẽ khắp nơi đã bị chế ước. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có người âm thầm cưỡng bức trụ vũ làm như thế? Dùng trụ vũ thực lực cùng thân phận, ai có thể như vậy cưỡng bức hắn? Người bình thường đích thật là không cách nào uy hiếp được trụ vũ. Nhưng có một người nhưng có thể. Người kia thậm chí có thể cưỡng bức chúng ta ở đây mỗi người. Ngươi nói là Trương Nhược Trần, có người kinh hô, nâng lên, Trương Nhược Trần, ba chữ, Liên Châu Phủ ở bên trong. Nhiều vị đại thế giới lĩnh tụ, cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, không có người nào là kẻ đần, có thể lặng lẽ làm cho Trì Khổng Nhạc ngũ hành hỗn độn thể đại phóng dị sắc, làm cho thời gian kiếm pháp uy lực tăng gấp đôi, chỉ sợ cũng chỉ có Trương Nhược Trần mới có thể làm đến. Lại cẩn thận ngẫm lại, Trương Nhược Trần cưỡng bức trụ vũ, trước mặt mọi người tự đoạn một tay, tuyệt đối có đặc thù dụng ý, rõ ràng tự là tại cảnh cáo tất cả mọi người. Tại làm bất cứ chuyện gì trước khi, đều được trước suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Nghĩ đến đây, vô số tu sĩ cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Xem ra đại thánh phía dưới vô địch Trương Nhược Trần đã lặng yên đi vào trung ương hoàng thành, được lập tức thông chi xuống dưới, làm cho mẫu giới tu sĩ kế tiếp tại trong hoàng thành làm việc thấp điều một ít mới được. Đừng như trụ vũ bọn hắn đồng dạng đập lấy trên vết đao, có đại thế giới lĩnh tụ trong nội tâm nghĩ như vậy đến. Trong lúc nhất thời, thứ 9 trong phủ hào khí trở nên bị đè nén rất nhiều. Rất nhiều tu sĩ đều sinh ra một loại bị Trương Nhược Trần ép tới không thở nổi cảm giác. Dùng Trương Nhược Trần cái kia không kiêng nể gì cả phong cách hành sự, không có nhiều người là có thể không kiêng kỵ, có lại hiển lộ hách xuất thân đều không được. Chủ vũ tự là tốt nhất ví dụ. Xôn xao, linh trên hồ hiện lên ra một tầng sương mù. Sương mù như yên giống như vân, rất nhanh đem Trì Khổng Nhạc, Trấn Nguyên, Từ Hàng Tiên Tử cùng Vương Sư Kỳ thân ảnh nuốt hết, khiến cho bọn hắn biến mất tại tường đỏ lục ngói tầm đó. Những sương mù kia có thể ngăn cách hết thảy cảm giác, bốn người giống như là trực tiếp hư không tiêu thất. Trấn Nguyên, Từ Hàng Tiên Tử, Vương Sư Kỳ đều là nhất đẳng cường giả, đã có sở cảm ứng, lẫn nhau liếc nhau một cái, lập tức tại một chương bàn đá bên cạnh ngồi xuống, giống như đang đợi cái gì. một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, chậm rãi, theo trong sương mù đi ra, chân đạp hồ nước, sinh ra từng vòng rất nhỏ rung động, xuất hiện tại chỉ Khổng Nhạc bốn người trong tầm mắt, không phải người khác, đúng là đã thu hồi 36 biến, khôi phục tướng mạo sẵn có Trương Nhược Trần. Chỉ Khổng Nhạc nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, hô hấp cũng đã ngừng lại, hàm răng khẽ cắn môi dưới, hốc mắt trở nên có chút đỏ lên. Chậm rãi, Trương Nhược Trần đi đến Chỉ Khổng Nhạc trước mặt, chằm chằm vào nàng cái kia cao gầy dáng người, trong mắt ẩn chứa phong phú và khắc sâu tình cảm. Khẽ đảo tay, Trương Nhược Trần lấy ra một cái trong suốt hộp ngọc đến, đưa về phía Chỉ Khổng Nhạc. Cái kia Trương Nhượng địa ngục giới cùng thiên đình giới tu sĩ đều gặp chi mà sợ hãi trên mặt, hiện ra tràn ngập nhu tình một vòng cười. Khổng Nhạc, ta cũng không biết nên tiễn đưa ngươi cái gì lễ vật tốt. Ha ha, khát không khát, cái này miếng trái cây, ta cũng không biết nó ngọt không ngọt, nếu không ngươi nếm thử. Trương Nhược Trần kỳ thật sự không biết nên như thế nào đi làm một cái phụ thân. Thế cho nên giờ phút này nhìn thấy Chỉ Khổng Nhạc, đúng là cảm thấy có chút không biết làm sao. Trong hộp ngọc, có một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây, tản mát ra nhàn nhạt óng ánh vầng sáng, ngâm tại một loại thanh tịnh trong chất lỏng. Cái kia chẳng lẽ là trong truyền thuyết đại thánh đạo quả? Một bên, Vương Sư Kỳ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, với tư cách nho đạo thánh sư, Vương Sư Kỳ tất nhiên là kiến thức rộng rãi, liếc liền nhận ra, Trương Nhược Trần lấy ra trái cây, đúng là cái kia chân quý vô cùng đại thánh đạo quả. Có được đoạt thiên địa tạo hóa kỳ dị công hiệu, chân quý như thế bảo vật, Trương Nhược Trần vậy mà lấy ra cho Chỉ Khổng Nhạc giải khát. Hắn tựu chưa thấy qua so đây càng điên cuồng sự tình. Đây chính là đại thánh đạo quả. Trong truyền thuyết, chỉ cần luyện hóa một khỏa, không nói là 100, có thể tu luyện tới đại thánh chi cảnh, nhưng là kém không được quá nhiều. Vương Sư Kỳ tư chất không kém gì bất luận kẻ nào, nhưng mà lại thiếu khuyết đại thánh chi tâm, khiến hắn thủy chung không cách nào đột phá đến đại thánh cảnh. Mà đại thánh đạo quả có một cái kỳ dị tác dụng, tựu là có thể đền bù thiếu khuyết đại thánh chi tâm, trải bằng trở thành đại thánh con đường. Bởi vậy, Vương Sư Kỳ trong mắt giờ phút này toát ra nồng đậm khát vọng chi sắc. Trấn Nguyên cùng Từ Hàng tiên tử cũng lộ ra tí ti kinh ngạc, không nghĩ tới Trương Nhược Trần liền bực này hiếm có bảo vật đều có thể cầm được đi ra. Chỉ Khổng Nhạc không có đi tiếp hộp ngọc, mà là trực tiếp nhào vào Trương Nhược Trần trong ngực, nước mắt không bị khống chế chảy xuôi mà ra, như muốn đem chỗ thụ ủy khuất toàn bộ phát tiết đi ra. Phụ thân, ta rất nhớ ngươi, ngươi vì cái gì một mực đều không đến xem ta? Ngươi không phải đã đáp ứng ta trở lại Côn Luân giới, tự mang ta đi Khổng Nhạc Sơn, mang ta đi xem vạn gia đăng hỏa, xem sông núi sông lớn? Chỉ Khổng Nhạc không ngừng nức nở, to như hạt đậu nước mắt không ngừng hướng trên mặt đất chảy xuống, mảnh khảnh thân thể mềm mại tại nhẹ nhàng run rẩy. Nghe được Chỉ Khổng Nhạc tiếng nức nở, Trương Nhược Trần trong nội tâm tràn đầy áy náy. Hắn thật sự là một cái rất không xứng trước phụ thân, không có kết thúc làm cha ứng tận trách nhiệm. Trương Nhược Trần lòng đang rung rung, mặc dù hắn cố gắng kéo căng lấy, thẳng tắp lưng eo, kiên nghị như núi, có thể hai mắt vẫn như cũ là bắt đầu hiện hồng. Trong mắt có nước mắt tại đảo quanh, không khỏi nâng lên hai tay, chăm chú đem Chỉ Khổng Nhạc ôm lấy. Khổng Nhạc không khóc, đều là phụ thân không tốt, phụ thân đáp ứng chuyện của ngươi, nhất định sẽ làm được. Trương Nhược Trần thò tay vuốt ve Chỉ Khổng Nhạc đầu, nhẹ giọng trấn an lấy. Chỉ Khổng Nhạc cảm xúc nhưng lại thủy chung lộ ra rất kích động. Phụ thân, ta rất sợ hãi sẽ không còn được gặp lại ngươi. ngươi về sau không phải ly khai ta được không? Đừng sợ, phụ thân hội một mực cùng ở bên cạnh ngươi, ai cũng không thể khi dễ ngươi. Trương Nhược Trần thanh âm hơi run rẩy, cái kia một loại không cách nào nói rõ tâm tình, chứng kiến Tri Khổng Nhạc thút thít nỉ non bộ dáng, lòng của hắn quả thực đều nhanh muốn nát. Nói cho cùng, Tri Khổng Nhạc thủy chung vẫn chỉ là một đứa bé, căn bản là không có lẽ đi gánh chịu nhiều như vậy ưu phiền. Vô luận như thế nào, sau này hắn đều tuyệt đối sẽ không lại nhường Tri Khổng Nhạc thụ nửa điểm ủy khuất. Coi như là thần cũng không được. Vương Sư Kỳ đứng ở một bên, ánh mắt tăng tại Trương Nhược Trần trên người, ánh mắt lộ ra hết sức phức tạp. Đã từng, hắn xem Trương Nhược Trần vi loạn thần tặc tử, từng không chỉ một lần hướng Chỉ Giao nữ hoàng gián nói, cực lực chủ trương muốn đem Trương Nhược Trần giết chết, miễn trừ hậu hoạn. Thật không nghĩ đến, giờ này ngày này Côn Luân giới lại cần Trương Nhược Trần đi khởi động một mảnh bầu trời. Bọn hắn Nho Đạo càng là thừa Trương Nhược Trần thật lớn một phần nhân tình. Nếu không có Trương Nhược Trần, Côn Luân giới cục diện tất nhiên hội càng thêm gian nan. Ít nhất, tất cả đại thế giới sẽ không chỗ cố kỵ tiến hành cướp đoạt, ai cũng không cách nào đi ngăn chặn. Kiếm chủng một trận chiến, Trương Nhược Trần giữ vững vị trí U Minh địa lao, không để cho bất tử huyết tộc phóng xuất ra giam giữ Minh Vương. Bắc vực tiên cơ sơn một trận chiến, Trương Nhược Trần phá hủy tử tộc âm mưu, làm cho tử tộc không cách nào tiếp tục thu nạp bắc vực sống lại chi lực, càng là phong tỏa thế giới thông đạo, làm cho tử tộc càng khó tiến vào đến Côn Luân giới. Mà Chân Long Đảo một trận chiến, Trương Nhược Trần không chỉ có thủ hộ thế giới môn chi thừa, còn thật lớn áp chế địa ngục giới sĩ khí. Có thể nói, Trương Nhược Trần trở về Côn Luân giới về sau, làm mỗi một việc, cơ hồ đều đối với Côn Luân giới sinh ra cực kỳ to lớn ảnh hưởng, lần lượt cải biến chỉnh thể thế cục hướng đi. Là ánh mắt của ta quá hẹp sao? Vương Sư Kỳ Môn tự vấn lòng nói. Hồi lâu sau, Tri Khổng Nhạc cảm xúc mới dần dần bình phục xuống, ly khai Trương Nhược Trần ôm ấp hoài bão. Trương Nhược Trần thò tay nhẹ nhàng sờ lên Tri Khổng Nhạc đầu, đem trang bị đại thánh đạo quả hộp ngọc nhét vào hắn trong tay, đem bản thân cảm xúc điều chỉnh tốt. Trương Nhược Trần hướng Trấn Nguyên cùng Từ Hàng tiên tử đi tới, mỉm cười nói, Trấn Nguyên sư huynh, Từ Hàng sư tỷ, đã lâu không gặp. Cứ việc hắn thực lực bây giờ đã còn hơn Trấn Nguyên cùng Từ Hàng tiên tử, nhưng không có nửa điểm kiêu căng, lộ ra cực kỳ hiền hòa. Trương sư đệ, của ngươi phát triển tốc độ quả thực thật là khiến ta kinh nha. Tiên cơ sơn từ biệt mới đi qua bao lâu thời gian, thực lực của ngươi cũng đã đạt tới đại thánh phía dưới vô địch cấp độ. Liền Diêm Vô Thần cũng bại trong tay ngươi trong. Cũng chỉ có ngươi lực uy hiếp mới có thể để cho cái kia làm cho cái kia trụ vũ, không thể không tự đoạn một tay. Trấn Nguyên rất là cảm khái nói. Theo Trương Nhược Trần đặt chân chân lý thiên vực, Trấn Nguyên liền bắt đầu tiến hành chú ý. Có thể nói, hắn là nhìn xem Trương Nhược Trần từng bước một lớn lên. Dùng Trương Nhược Trần thực lực hôm nay, không thể nghi ngờ là đã có thể có được đạo gia nhất mạch tán thành. Tri Khổng Nhạc đi tiến lên đây, hai mắt cứ việc còn hiện hồng, nhưng vẫn là thập phần nhu thuận hành lễ, nói, đa tạ Trấn Nguyên sư bá, ra mặt cho ta giải vây. Trấn Nguyên khoát tay nói, việc nhỏ mà thôi, không cần quá mức khách khí. Mặc dù ta không ra mặt, Trương sư đệ cũng nhất định có giải quyết chi pháp. Lại nói tiếp, ta cùng Từ Hàng sư muội cũng là bởi vì ngoài ý muốn phát hiện Trương sư đệ tung tích, mới sẽ cùng theo đi vào linh hồ, vừa vặn gặp được những chuyện này. Nếu không có phát hiện Trương Nhược Trần, dùng Trấn Nguyên cùng Từ Hàng tiên tử thân phận, há lại sẽ cố ý dừng lại ở một đám tiểu bối trao đổi địa phương. Lúc này thời điểm, Trương Nhược Trần đem ánh mắt quang hướng Từ Hàng tiên tử. Nghiêm mặt nói, Từ Hàng sư tỷ, có thể cáo chi ta, tại Tây Thiên Thành Phật đến tột cùng là vị nào đế hoàng? Nhất lúc mới bắt đầu, Trương Nhược Trần chủ quan nhận định, đã có được Bát Long Tán, như vậy vị kia đế hoàng, tất nhiên tựu là Minh Đế không thể nghi ngờ, có thể về sau, hắn tinh tế suy tư về sau, nhưng lại đã có ý khác. 800 năm trước, Côn Luân giới nhân tộc tổng cộng có 9 vị đế hoàng. Cứ việc Phật đế cùng Ma đế đã chết, thế nhưng còn có 7 vị, không có gì ngoài Văn đế bên ngoài. Mặt khác Lục đế tất cả đều đã mai danh ẩn tích. Cho nên, Tây Thiên Thành Phật cái vị kia, chưa hẳn tựu là Minh đế, nhưng đã trong tay đối phương có Bát Long Tán, tựu tất nhiên cùng Minh đế có rất sâu quan hệ. Thông qua hắn, có lẽ có thể biết rõ về Minh đế manh mối. Cho nên, vô luận như thế nào, Trương Nhược Trần thậm chí nghĩ biết rõ ràng vị kia đế hoàng thân phận. Nào biết được, Từ Hàng tiên tử nhưng lại tại lắc đầu. Nói, đối với vị kia đế hoàng thân phận, mặc dù là tại Tây Thiên Phật giới, cũng không có bao nhiêu người biết rõ, thứ cho ta không cách nào cáo chi. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi khẽ động, không nghĩ tới vị kia đế hoàng thân phận, đúng là như thế thần bí, là ở cố kỵ cái gì sao? Theo Côn Luân giới bắt đầu đại thống nhất tiến trình bắt đầu. Minh đế, võ đế, đạo đế, kiếm đế, tà đế, văn đế cùng thanh đế, liền lần lượt biến mất vô tung, không có người biết rõ bọn hắn đi nơi nào. Thẳng đến gần chút ít năm, văn đế mới một lần nữa hiển lộ tung tích, còn có ngày xưa tam hậu, huyết hậu, hồn sau cùng huyễn về sau, huyết hậu nói là đã bị giết chết, cũng tại vô tận thâm uyên thứ hai bậc thang độ sống phải hào hào. Ngược lại là hồn sau cùng huyễn về sau, không biết tung tích, cẩn thận nghĩ đến, đây hết thảy không khỏi quá mức cổ quái. Lục đế hai sau đến tột cùng đi nơi nào, là đang bí mật mưu đồ lấy cái gì sao? Trương Nhược Trần suy đi nghĩ lại, cũng không có bất kỳ đáp án. Có lẽ chỉ có chờ hắn nhìn thấy Tây Thiên Thành Phật cái vị kia đế hoàng, mới có thể cởi bỏ bộ phận bí ẩn, cùng Trấn Nguyên cùng Từ Hàng tiên tử lại trò chuyện đi một tí địa ngục giới đại quân sau đó. Trương Nhược Trần liền dẫn Chỉ Khổng Nhạc đã đi ra Liên Châu Phủ, hắn tạm thời còn không muốn đi đến chỗ sáng đến. Chỉ Khổng Nhạc chăm chú khoác ở Trương Nhược Trần cánh tay, trên mặt tràn đầy hồn nhiên nụ cười sáng lạn, dứt bỏ rồi sở hữu áp lực cùng phiền não. Phụ thân, nữ hoàng thật là mẹ của ta sao? Cứ việc trong nội tâm đã có đáp án, có thể Chỉ Khổng Nhạc còn là muốn cho Trương Nhược Trần chính miệng nói cho nàng biết. Nghe được vấn đề này, Trương Nhược Trần bước chân không khỏi trì trệ, bình tĩnh nỗi lòng, xuất hiện thật lớn phập phồng. Chỉ giao nữ hoàng lúc trước lừa gạt, đối với Trương Nhược Trần mà nói, chính là một đạo rất khó bước qua được đi khảm. Nhưng, chuyện cho tới bây giờ, Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không giấu giếm nữa. Chỉ Khổng Nhạc có quyền lợi biết rõ những này. Trầm ngâm một lát, Trương Nhược Trần gật đầu nói, là, nghe vậy, Chỉ Khổng Nhạc không khỏi lâm vào trầm mặc. Kể từ khi biết Trương Nhược Trần là của mình cha đẻ về sau, nàng liền âm thầm đi đã điều tra rất nhiều chuyện, biết được Trương Nhược Trần cùng Chỉ Giao nữ hoàng ở giữa ân oán tình cừu. Nhưng cái này chẳng những không thể vì nàng giải thích nghi hoặc, ngược lại là làm cho trong nội tâm nàng nghi hoặc trở nên thêm nữa. Để cho nhất Chỉ Khổng Nhạc cảm thấy khó hiểu chính là, nàng cùng Chỉ Côn Luân tồn tại ý nghĩa đến tột cùng là cái gì? Đã Chỉ Giao nữ hoàng đối với Trương Nhược Trần là như vậy tuyệt tình, vì sao phải sinh hạ bọn hắn? Chỉ Khổng Nhạc tin tưởng Trương Nhược Trần là thật tâm đối với nàng tốt, nhưng Trì Giao nữ hoàng yêu cũng đồng dạng không giả. Hiện tại, Trì Khổng Nhạc hy vọng nhất một sự kiện mà có thể một nhà đoàn viên có thể đồng thời hưởng thụ đến tình thương của cha cùng tình thương của mẹ. Chỉ là Trì Khổng Nhạc cũng minh bạch, đây chỉ là nàng một cái hy vọng xa vời. Trương Nhược Trần cùng Trì Giao nữ hoàng ở giữa mâu thuẫn là một cái ai cũng không giải được kết. Cái này kết, nàng có thể cởi bỏ sao? Phụ thân, người biết ca ca ở nơi nào sao? Trì Khổng Nhạc hỏi. So với việc mặt khác, Trì Khổng Nhạc hiện tại càng quan tâm Trì Côn Luân an nguy. Trương Nhược Trần nói, ân, không cần lo lắng, ca ca ngươi không có việc gì. Phụ thân rất nhanh tựu sẽ khiến các ngươi đoàn tụ. Hắn lần này chạy đến Trung ương Hoàng Thành, rất lớn một nguyên nhân, tựu là muốn từ Diêm Vô Thần trong tay cứu ra Trì Côn Luân, như liền người mình quan tâm đều không thể bảo vệ tốt, còn nói gì thủ hộ Côn Luân giới. Kế tiếp 3 ngày, Trì Khổng Nhạc đều trôi qua cực kỳ vui vẻ, bởi vì có Trương Nhược Trần làm bạn tại bên người, cùng nàng nói chuyện phiếm, cùng nàng luyện kiếm, làm cho nàng cơ hồ quên mất sở hữu phiền não. Cứ việc thời gian không dài, Trì Khổng Nhạc cũng đã thập phần thỏa mãn. Trương Nhược Trần đứng lặng tại một khỏa xanh biếc dưới cây liễu, mỉm cười nhìn xem đang tại trong khe nước chơi đùa Trì Khổng Nhạc. Trong mắt toát ra nồng đậm hạnh phúc chi sắc. Làm bạn tại Trì Khổng Nhạc bên người 3 ngày này là hắn qua nhiều năm như vậy thoải mái nhất vui vẻ thời gian. Nếu như thời gian có thể đình chỉ tại thời khắc này, nên có thật tốt. Trương Nhược Trần trong nội tâm thầm nghĩ. Nếu là có lựa chọn, hắn căn bản là không muốn làm cái gì đại thánh phía dưới người mạnh nhất, càng không muốn chém chém giết giết. Hắn chỉ muốn làm một người bình thường, có thể cho bên người thân nhân cùng bằng hữu càng nhiều nữa làm bạn. Bá, rất nhỏ động tĩnh vang lên, đem Trương Nhược Trần kéo về thực tế. Một chỉ mập như heo con thỏ cùng một đầu cao lớn uy mãnh ma viên theo trong rừng thiểm lược đi ra. Chúng lưỡng không phải người khác, đúng là thôn thiên thỏ Hoa Hoa cùng ma viên. Trần gia, chúng ta tới rồi, có việc ngươi phân phó. Hoa Hoa chạy đến Trương Nhược Trần bên người, cực kỳ ân cần nói. Trương Nhược Trần thò tay một chảo, nắm Hoa Hoa cái cổ lông mềm. Hoa Hoa thân thể lập tức thu nhỏ lại, bị nhẹ nhàng nhấc lên. Khóe miệng lộ ra một đạo vui vẻ. Khổng Nhạc, tới, phụ thân tiễn đưa ngươi một kiện lễ vật. Trì Khổng Nhạc không chần chờ, lập tức là chạy trở về bên cạnh bờ, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đem lông xù Hoa Hoa đưa tới, nói, ta bắt bọn nó lưỡng tặng cho ngươi, khiến chúng nó cùng ngươi nói chuyện cùng chơi đùa. Nghe nói như thế, Hoa Hoa lập tức mở to hai mắt nhìn, giấy ruộng nói, cái gì, Trần gia, người chuyên môn đem Hoa Hoa ta cùng ma viên cái kia ngốc đại cá tử triệu hoán tới, chính là vì đem chúng ta đưa cho một tiểu nha đầu đương sủng vật. Như thế nào, ngươi có ý kiến? Hai người các ngươi sau này hảo hảo cùng Khổng Nhạc, nàng nếu không vui, ta bắt các ngươi lưỡng là hỏi. Trương Nhược Trần nói. Hoa Hoa cổ co rụt lại, vội vàng nịnh nọt nói, sao có thể a, ta tự tùy tiện hỏi hỏi. Hoa Hoa ta về sau nhất định hào hào cho Khổng Nhạc tiểu công chúa đương sủng vật, cái này là vinh hạnh của ta. Nhận được Trương Nhược Trần đưa tin, vốn cho là có cái gì công việc tốt, Hoa Hoa là hấp tấp chạy tới, nào biết được lại hội là kết quả như vậy. Quả thực khiến nó có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Trì Khổng Nhạc thò tay tiếp nhận Hoa Hoa, nhẹ nhàng vuốt ve, cười dịu dàng nói, thật đáng yêu con thỏ, béo ụp ụp, ta rất ưa thích, cảm ơn phụ thân, ưa thích là tốt rồi. Trương Nhược Trần trên mặt lộ ra cưng chiều dáng tươi cười. Sở dĩ cố ý đem Hoa Hoa cùng ma viên theo Vương Sơn triệu hoán tới, Trương Nhược Trần là hy vọng Trùng Lưỡng có thể làm bạn cùng bảo hộ Trì Khổng Nhạc. Dù sao, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, không có khả năng một mực thủ hộ tại Trì Khổng Nhạc bên người. Kỳ thật, Trương Nhược Trần là muốn đem Trì Khổng Nhạc thu nhập càn khôn giới bên trong. Như thế an toàn nhất, có thể Trì Khổng Nhạc lại không muốn, nói cái gì cũng không muốn lại Trung Ương Hoàng Thành ở vào sinh tử tồn vong khẩn yếu quan đầu. Không đếm xỉa đến, rơi vào đường cùng, Trương Nhược Trần chỉ phải làm an bài như vậy. Hoa Hoa cùng Ma Viên đều là đạo vực cảnh tu vi. Thực lực rất mạnh, có Trùng Lưỡng tại Trì Khổng Nhạc bên người, Trương Nhược Trần cũng có thể yên tâm một ít. Cách Trương